Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Isabella biến hóa. Trần Lạc sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Isabella, nói ra: "Khống chế nguyên tố tạp chất làm sao vậy? Ma pháp sư đều có thể khống chế nguyên tố tạp chất à?" Isabella sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói: "Không phải, ta nói là ta có thể như khống chế ma pháp nguyên tố một dạng." Khống chế nguyên tố tạp chất, thần ân đại lục nhân loại cũng không phải là không thể khống chế nguyên tố tạp chất. Chỉ bất quá, nếu như khống chế ma pháp nguyên tố độ khó chỉ là giơ lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Như vậy khống chế nguyên tố tạp chất độ khó thì tương đương với dung chuyển một tòa núi lớn, mọi người chỉ có thể nhặt lên trên núi tảng đá, nhưng căn bản không cách nào di chuyển ngọn núi lớn này. Trần Lạc hồ nghi nhìn xem Isabella, nói ra: "Ngươi thử khống chế một chút trong không khí nhiều nhất nguyên tố tạp chất." Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cũng cảm giác được trong không khí chung quanh khí nitơ nồng độ phát sinh biến hóa. Isabella kinh hoàng nhìn xem Trần Lạc, hỏi: "Ble, ta đây là thế nào?" Trần Lạc trợn mắt hốc mồm. Hắn rốt cuộc biết Isabella vì cái gì như thế sợ hãi. Tại thần ân đại lục, cho dù là đại ma đạo sư, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể khống chế cực kỳ vi lượng nguyên tố tạp chất. Căn bản không được cái tác dụng gì. Thông tục tới nói, đây là nhân loại căn bản không có đủ chủng tộc thiên phú. Người có thể khống chế nguyên tố tạp chất, tại thần ân đại lục ma pháp sư xem ra càng cùng loại với dị năng giả, hoặc là nói người đột biến, sẽ bị quy về dị loại. Tại nhân loại trên tay, dị loại hạ tràng thường thường là cực kỳ thê thảm. Isabella đều nhanh gấp khóc, run giọng nói: "Ble, ta nên làm cái gì a? Bọn hắn có thể hay không cho là ta là quái vật?" "Cái này có gì ghê gớm đâu." Trần Lạc lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi: "Có thể khống chế nguyên tố tạp chất lại không chỉ ngươi một cái." "Ta cũng có thể." Isabella sửng sốt một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói: "Thật?" Nàng vừa mới nói xong, liền phát hiện chính mình khống chế loại nguyên tố tạp chất kia bị người đoạt đi. Nàng kinh ngạc nhìn Trần Lạc, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói: "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, nguyên lai chúng ta là một dạng." Isabella lại yên tâm, Trần Lạc lại lâm vào trong nghi hoặc. Từ khi thần ân đại lục ma pháp sư biết sử dụng ma pháp nguyên tố đằng sau, liền không có đình chỉ đối với nguyên tố tạp chất nghiên cứu. Có thể mấy ngàn năm đều đi qua, cũng không có một người giống hắn cùng Isabella dạng này có thể tự nhiên điều khiển nguyên tố tạp chất. Dưới đây đã có thể 100% xác định, thần ân đại lục nhân loại không có đủ loại chủng tộc thiên phú này. Tựa như là người địa cầu không có đủ ma pháp thiên phú một dạng. Thần ân đại lục nhân loại không thể lợi dụng nguyên tố tạp chất, cũng chính là vật chất nguyên tố. Trần Lạc thân thể mặc dù thuộc về thần ân đại lục, nhưng hắn linh hồn thuộc về một thế giới khác, cùng nơi này ma pháp sư không giống với, cũng không đủ là lạ. Chẳng lẽ Isabella? Trần Lạc nhìn một chút Isabella, bỏ đi suy nghĩ không thiết thực này. Isabella không có khả năng giống như hắn có một thế giới khác linh hồn. Vậy nàng đến cùng là biến dị hay là dị năng thức tỉnh? Phát hiện nàng không phải một người duy nhất có thể khống chế nguyên tố tạp chất đằng sau, Isabella liền không như vậy sợ hãi, mà người cùng nàng có giống nhau năng lực là Trần Lạc, càng làm cho nàng triệt để buông xuống tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, nghi hoặc hỏi: "Vì cái gì chúng ta có thể khống chế nguyên tố tạp chất đâu? Mà lại, nguyên tố tạp chất so ma pháp nguyên tố còn dễ dàng khống chế. Cũng không cần chú ngữ." cũng không cần thủ thế, chính là không có tác dụng gì. Ai nói nguyên tố tạp chất không còn tác dụng gì nữa? Trần Lạc lườm liếc nàng, nói ra, ngươi thử ngưng tụ một chút trong không khí hàm lượng nhiều thứ hai nguyên tố tạp chất. Không cần tại bên cạnh ngươi ngưng tụ, nhìn thấy gốc cây kia sao? Ngay tại gốc cây kia nơi đó, Isabella dựa theo hắn nói, đem một đoàn khí oxy ngưng tụ ở phía xa. Tấn cấp ma pháp sư sơ cấp đằng sau, tinh thần lực của các nàng đã có tăng lên không nhỏ. Có thể ảnh hưởng đến bên người xa hơn một chút địa phương. Trần Lạc lại nói, ngươi thử lại lấy phóng thích một cái hỏa cầu thuật, cùng loại nguyên tố tạp chất kia dung hợp. Isabella dựa theo hắn nói, rất nhanh liền kinh ngạc nói, ble, ta hỏa cầu làm sao biến thành màu lam? Trần Lạc không có trả lời nàng vấn đề này, tiếp tục nói, dùng hỏa cầu màu lam công kích gốc cây kia. Isabella tâm niệm vừa động, hỏa cầu kỳ quái kia liền rơi vào gốc cây kia trên cành cây. Hỏa cầu thuật chỉ là cấp thấp nhất học đồ ma pháp, uy lực có hạn, bình thường chỉ có thể ở trên cành cây lưu lại một điểm cháy đen vết tích. Nhưng mà khi hỏa cầu màu lam kia rơi vào trên gốc cây kia lúc, Isabella trơ mắt nhìn gốc cây kia tại trong lúc thoáng qua liền biến thành một đoàn tro tàn. Nàng dọa đến lui về phía sau mấy bước, nắm lấy Trần Lạc cánh tay, hỏi, ble, đây là có chuyện gì? Đây chính là nguyên tố tạp chất tác dụng. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, chúc mừng ngươi, Isabella học tỷ. Ngươi đã mở ra thế giới mới đại môn. Mặc dù Isabella trên thân phát sinh biến hóa để Trần Lạc cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lòng hắn lại hết sức vui vẻ. Ai nguyện ý trở thành trong mắt người khác dị loại? Cho dù là có một cái giống như hắn đồng bạn cũng tốt, chí ít còn có thể cho hắn một chút tâm lý an ủi. Isabella kinh ngạc nhìn đám tro tàn kia, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Học đồ cấp bậc hỏa cầu thuật uy lực ngạnh sinh sinh bị nàng đề cao đến cao cấp ma pháp trình độ. Nếu như nàng thả ra là sơ cấp ma pháp, cùng loại nguyên tố tạp chất kia dung hợp đằng sau, chẳng phải là tương đương với siêu giai ma pháp? Siêu giai ma pháp ít nhất cũng phải đại ma pháp sư mới có thể nắm giữ. Nhớ tới một chuyện khác, Isabella bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, người ngày đó để nữ nhân kia hỏa cầu biến mất, cũng là lợi dụng nguyên tố tạp chất sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, cái này ta một hồi sẽ dạy ngươi. Chúng ta đi trước tìm Brittany lão sư. Isabella sửng sốt một chút, hỏi, Brittany lão sư cũng có thể khống chế nguyên tố tạp chất? Không thể, Trần Lạc lắc đầu, nói ra, trước mắt ta biết, chỉ có ta và ngươi có thể làm được. Isabella nghe vậy, hơi nhếch khóe môi lên lên, có chút ưỡn ngực, đi đường bước chân cũng bước lớn hơn. Đi vài bước, nàng chợt nhớ tới sự tình gì, nói ra, ble, ta giống như biết bí mật của ngươi. Trần Lạc nhìn xem nàng, hỏi, vậy ngươi muốn gả cho ta sao? Isabella hất ra Trần Lạc, bước chân bước nhanh hơn. Nhìn tận mắt Isabella phóng xuất ra một cái hỏa cầu màu lam, Brittany cũng rơi vào trầm tư. Nàng suy nghĩ thật lâu mới nói ra, ta điều tra đại lục ma pháp sử, trên ma pháp lịch sử phát triển chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy. Ta suy đoán khống chế nguyên tố tạp chất năng lực rất có thể là một loại cực kỳ thưa thớt thiên phú, thậm chí so song hệ ma pháp thiên phú càng thêm thưa thớt. Trừ cái đó ra, loại thiên phú này thức tỉnh còn cần giống xa xa dạng này khắc khổ luyện tập. Loại lý luận này miễn cưỡng cũng có thể giải thích, nhưng Trần Lạc luôn cảm thấy không phải như vậy. Cái nào ma pháp sư không có thử qua khống chế nguyên tố tạp chất? Mấy ngàn năm nay, cho dù là gặp được một cái giống như Isabella chết đầu óc, cũng có thể phát hiện nguyên tố tạp chất là không thể làm gì. Nhưng sự thực là, một cái đều không có. Trần Lạc nghĩ nghĩ, hỏi, có thể hay không có thể là biến dị? Britney giật mình, hỏi, cái gì là biến dị? Biến dị chính là, Trần Lạc mở miệng mới nhớ tới sinh vật học ở chỗ này ngay cả vỡ lòng đều không có. Cùng các nàng giải thích quá phiền phức. Hắn lắc đầu, nói ra, bất kể như thế nào, đây đối với Isabella học tỷ tới nói là một chuyện tốt. Không chỉ có thể miễn dịch hỏa hệ ma pháp, dưới xuất kỳ bất ý, nàng thậm chí có thể đánh giết đại ma pháp sư. Britney nhìn xem hắn, nghi ngờ nói, miễn dịch, ngoặc kép, cái này không trọng yếu. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, tóm lại chính là hỏa hệ ma pháp đối với nàng không có tác dụng gì. Liên quan tới Isabella trên thân phát sinh biến hóa, Trần Lạc trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được. Thần ân đại lục, còn có rất nhiều vấn đề là hắn nghĩ không hiểu. Tỷ như, ma pháp chúng thần đến cùng là cái gì? Bọn hắn là các tiên dân phán đoán đi ra tồn tại. Vẫn là chân thực tồn tại cao đẳng sinh mạng thể. Nếu như chúng thần thật tồn tại, bọn hắn sống hay chết? Hiện tại đi nơi nào? Ma pháp chú ngữ cùng thủ thế bản chất là cái gì? Vì cái gì nhân loại thi triển ma pháp cần thủ thế cùng chú ngữ? Động vật lại không cần. Còn có, vì cái gì thiên phú như Britney lão sư cũng không thể nhẹ nhõm khống chế ma pháp nguyên tố, Trần Lạc cùng Isabella lại có thể? Cũng không thể là Isabella thường xuyên cùng hắn cùng giường chung gối bị hắn lây bệnh à? Suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này cũng không phải không có. Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực là đối với đợi khoa học cơ bản thái độ. Nếu có thể ở trên thân người khác làm một chút thí nghiệm, nhiều nhất nửa năm liền có thể nghiệm chứng giả thiết này là thật hay giả. Chỉ là ý nghĩ này không quá hiện thực. Nơi này cũng chỉ có các nàng ba người. Hắn cũng không thể để Britney lão sư cho hắn ấm nửa năm giường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.